Bình Vương trở về. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, nếu đã lựa chọn nhập ngũ, cô phải mau chóng bồi bổ sức khỏe, rèn luyện thân thể, bù đắp những gì đã mất. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu với Mạc Phàm, sau đó cầm lọ thủy tinh dày và dài bằng cả hai tay. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ chất lỏng màu xanh lam tiến vào cổ họng. Hạ Thiên Kỳ ho khan hai tiếng, bị mùi biển làm cho ngạt thở, sau đó nhắm mắt lại, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Cảm giác thế nào? Em có khó chịu không? Mạc Phàm quan tâm hỏi. Khi lần đầu tiên uống nước nguyên tỉnh, bất cứ ai ít nhiều đều sẽ cảm thấy khó chịu, từ hoa mắt đến chóng mặt, nôn mửa đến tiêu chảy, phản ứng nghiêm trọng thì có thể hôn mê trong vài ngày hoặc không thể ra khỏi giường. Những người có phản ứng kịch liệt như vậy đều là bởi vì bẩm sinh đối với nguyên lực quá kém. Cục diện này tương lai khó có thể thay đổi, hơn nữa mãi mãi cũng không thể trở thành võ giả. Hạ Thiên Kỳ mở mắt. Vẫn còn tốt ạ, em chỉ cảm thấy trong bụng hơi nóng thôi. Dừng 2 phút, Mạc Phàm lại hỏi, có chóng mặt hay muốn nôn không? Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, lần thứ 2 cảm nhận lại tình trạng cơ thể của mình và nói một cách chắc chắn. Hoàn toàn không có, chỉ là hơi nóng lên. Anh, điều này có nghĩa là gì? Mạc Phàm kích động gần như nhảy dựng lên, thanh âm có chút run rẩy. Điều này có nghĩa độ tiếp nhận của cơ thể em với nguyên tinh cực cao, thậm chí cao hơn cả anh trai của Y Mô. Độ tiếp nhận cao đồng nghĩa với việc hấp thu nước nguyên tỉnh càng cao. Nếu Hạ Thiên Kỳ đi con đường võ giả này, chỉ cần có đủ nguyên tỉnh, tốc độ tiến bộ sẽ tăng gấp mấy lần so với võ giả bình thường. Sức mạnh của nguyên lực vượt xa các võ giả khác. Đối với Hạ Thiên Kỳ sắp nhập ngũ mà nói, đây chính là tin tức cực tốt. Tốt quá, đôi mắt đẹp của Hạ Thiên Kỳ tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh, rực rỡ như sao. Tiếp đó, Mạc Phàm còn chưa kịp ngăn lại, đã thấy Hạ Thiên Kỳ ngửa cổ, đem một bình nước nguyên tinh này uống sạch. Những năm tháng khó khăn này khiến Hạ Thiên Kỳ muốn mau chóng trở nên mạnh hơn. Thế nhưng lần đầu tiên uống nước nguyên tinh sao có thể uống như vậy được? Mạc Phàm ở bên cạnh lúc này muốn ngăn Hạ Thiên Kỳ cũng đã muộn. Sau khi uống hết một lọ nước tinh thể nguyên tinh, Hạ Thiên Kỳ đã cảm thấy rằng dường như có một ngọn lửa ẩn giấu trong bụng mình. Vô số nhiệt lượng được sinh ra từ ngọn lửa này, lan tỏa về phía tứ chỉ và xương cốt. Anh, em nóng quá, Hạ Thiên Kỳ nói. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng. Trên vầng trán nhẫn nhụi xuất hiện những hạt mồ hôi nhỏ. Lúc này đôi mắt của đệ nhất mỹ nhân Bắc An tựa hồ đã biến thành nước thật sự. Tản ra vô tận nhiệt lượng, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm trong đó. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ rất có thiên phú, nhưng uống một ngụm và uống cả chai là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 300ml nước nguyên tinh, năng lượng chứa trong đó đủ để một chiến binh cấp E phải tiêu hóa trong một tháng. Mà hiện tại, Hạ Thiên Kỳ thế nhưng một lần uống hết, nếu đổi lại là người khác có lẽ mạch máu đều sẽ bị nguyên lực đánh vỡ. Tình trạng của Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng càng lúc càng tệ. Mồ hôi trên người cô không ngừng tuôn ra. Chiếc váy ngủ màu trắng trong nháy mắt đã ướt đẫm, bó sát vào người cô, khiến cho đường cong mê hồn càng thêm rõ ràng bày ra trước mặt Mạc Phàm. Cô toàn thân yếu ớt, sắp mất đi ý thức, không tự chủ được hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng lên xuống. Giờ phút này, mỹ nhân số 1 Bắc An bày ra bộ dáng chưa từng có. Nhưng ánh mắt Mạc Phàm lại không dừng lại ở thân thể vô cùng hấp dẫn trước mặt. Là lỗi của anh đã không nói rõ ràng trước. Mạc Phàm lắc đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay của Hạ Thiên Kỳ. 10 ngón tay đan chặt. Cũng may là còn có anh ở bên cạnh. Cách chương.